Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 860, không sợ hãi chút nào. Quay người trở lại, đại tiểu thư vội vàng la lên đường. Nên biết đường này Phượng Liễn ngồi lấy thế nhưng là đương triều công chúa. Nếu là đập vào, đây chính là đại tội a. Chỉ bất quá cửu ca hiện tại há lại một câu liền có thể hô về được. Trong chớp mắt, Lý Mộc Nhiên đã đuổi theo. Nhìn qua cách mình không muốn Phượng Liễn. Nhìn lấy những thủ vệ kia tại Phượng Liễn bên cạnh bọn thị vệ. Hắn lớn tiếng hô nói. Diễm Nhi, là ngươi sao? Diễm Nhi, Lý Mộc Nhiên nhìn qua sau cùng khởi giá Phượng đuổi. Trong lòng sốt ruột như lửa. Nếu là giờ này khắc này mình tại không ra lời nói. Loại kia đến cái này Phượng đuổi bên trong bộ dáng trở lại trong cung. Đến lúc đó, hết thảy đem sẽ trở nên càng thêm gian nan. Dù sao người nào cũng không biết đường lão hoàng đế có thể hay không bởi vì Liêu quốc sự cố. Đáp ứng này cương môn liệt cầu. Mặc dù nói cương môn liệt đã bị phế. Có thể là mình cũng không thể nhìn chính mình nữ nhân trong mắt trợn trợn cùng người khác bái đường. Thành thân đi, Lý đại nhân, không thể lại tới gần. Nếu là ngươi tại hướng về phía trước nửa bước. Như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Mộc Nhiên vừa hô vừa hướng về phía trước. Lại không biết mình đã bước vào cấm khu. Bất quá vừa tài Lý Mộc Nhiên biểu hiện. Cùng lão hoàng đế đối với hắn thái độ mọi người đó là rõ như ban ngày. Cho nên thị vệ mặc dù nói đúng Lý Mộc Nhiên hành vi quát lớn cũng không có tránh thức động thủ. Hỏa nhưng, đồng, huyền, đúng lúc này. Kiều gia hai vị tiểu thư cũng đã xuyên qua dần dần tán đi đám người. Đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh Lý Cửu. Ngươi làm sao? Đây chính là công chúa Phượng đuổi. Nhị tiểu thư không biết vì sao. Quan tâm hỏi. Nhưng là đại tiểu thư cũng không phải nhị tiểu thư như vậy đơn thuần. Trong lòng đối với Phượng đuổi bên trong người vật đại khái đoán được chút. Quân gia, Lý đại nhân. Hắn vừa tài làm việc có chút quá kích. Còn thứ lỗi, chúng ta cái này dẫn hắn rời đi. Thị vệ nhìn lấy Kiều gia hai cái tiểu thư tư sắc. Trên mặt phát ra một chút tà quang. Sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Trong lòng có chút không khoái. Âm thầm nghĩ tới nếu ngươi không phải hôm nay rực rỡ hào quang. Nói cái gì, hai cô nàng này cũng sẽ không bỏ qua. Lý đại nhân tuy nói là lục bộ phó đốc cha. Nhưng lại là cái chức xuông. Chớ có thật tự cho là đúng. Chúng ta thế nhưng là tam hoàng tử người. Hai vị tiểu thư nếu là cảm thấy cái này dạ không an toàn. Cứ mở miệng, ta hiện tại liền sai người hộ tống. Nói tay liền lên hướng về đại tiểu thư chộp tới. Đại tiểu thư vốn cho rằng thị vệ này nói lời khách sáo. Lại không nghĩ rằng lời nói còn chưa rơi. Liền muốn động thủ, lúc này kinh hô một tiếng. Lý Mộc Nhiên ở bên cạnh nhìn nhất thanh nhị sở. Mắt thấy cái này thô giáp đại thủ liền muốn chạm đến đại tiểu thư thời điểm. Hắn bỗng nhiên quất ra trên thân long lăng dao gam. Bỗng nhiên đâm một cái. Vừa vặn đem thị vệ kia tay đâm cái xuyên thấu. Nữ nhân lão tử ngươi cũng dám có ý tưởng. Thật là sống dính nhau. Hôm nay ta sống phá ngươi. Nói xong, còn không đợi thị vệ kia phản ứng. Lại là nhất kích đoạn từ tuyệt tôn cước. Thị vệ kia hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này Lý đại nhân thế mà lại tại cái này rất nhiều người trước mặt động thủ, trong nháy mắt lại là chưa kịp phản ứng. Mà khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy dưới đũng quần vô cùng đau đớn. Đó là một loại tê tâm liệt phế thống khổ. A, cứu mạng a, Lý đại nhân đánh người. Mới vừa rồi còn một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Bây giờ lại là thành rùa đen rút đầu, cao giọng hô quát lên, mà ở trong đó bạo động tự nhiên là gây nên phía trước chú ý. Lão hoàng đế nghe cách đó không xa rối bời thanh âm, ghé mắt nhìn một cái, chính là Nguyệt công chúa chỗ phương hướng, đối bên cạnh Du Bạch nói, đi thăm dò nhìn một chút, chuyện gì phát sinh, cha, Du Bạch lĩnh mệnh mà đi, mà tại Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng. Một đám thị vệ đem hắn bao bọc vây quanh, Lý đại nhân. Mặc dù nói ngươi là mệnh quan triều đình, nhưng là một mình đánh nhau trong cung thị vệ. còn ngài cho một cái thuyết pháp. Vừa tài Lý Mộc Nhiên tại đố đèn sẽ lên. Lão hoàng đế đối với hắn sủng ái. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Theo lý nói dám đối trong hoàng cung thị vệ động thủ. Chính là nói nó tạo phản đều không đủ. Thế nhưng là thị vệ này lại chỉ là đòi hỏi cái thuyết pháp. Có thể thấy được đối với Lý Mộc Nhiên hắn cũng là không dám quá phận. Thuyết pháp, người muốn hỏi ta nếu là thuyết pháp. Các ngươi đầu đâu, gọi hắn tới đi. Cửu ca cũng là hòa. Vừa tài nếu không phải những người này ngăn đón chính mình nhất định phải phế người thị vệ kia tay. Chân, thế mà ngay trước chính mình mặt đùa giỡn chính mình nữ nhân. Thật sự là không biết cái gọi là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Nơi nào thấy qua như thế đại trận trận chiến từng cái đã lâu trốn ở Lý Mộc Nhiên sau lưng. Đại tiểu thư vừa tài kém chút bị người đùa giỡn. Sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là còn hơi có vẻ bình ổn. Nhị tiểu thư thì là nắm thật chặt Lý Mộc Nhiên một chân. Trong giọng nói có chút lo lắng nói. Lý Cửu, bọn họ muốn làm gì? Lý Mộc Nhiên tự nhiên là có thể cảm nhận được hai vị tiểu thư giờ phút này tâm tình. Hắn khẽ vươn tay, nắm chặt hai người tay. Sau đó đưa các nàng hộ tại sau lưng. Ngay sau đó ôn nhu nói. Chớ sợ, những người này còn không phải Cửu ca đối thủ. Các ngươi chẳng lẽ quên có thể đánh bại ta Lý Cửu người xem chừng bây giờ còn đang Diêm Vương điện. Bên trong chờ lấy xếp hàng chuyển thế đâu. Gặp hắn giờ phút này còn có thể nói ra lạnh như vậy trò cười. Vốn hẳn nên trong lòng càng thêm bối rối hai vị tiểu thư. Giờ phút này lại là không biết đường vì sao hòa hoãn rất nhiều. Sau đó nhìn qua Lý Mộc Nhiên bóng lưng các nàng chỉ cảm thấy một cỗ nói không nên lời nhàn hạ không. Khí tại bên cạnh mình quanh quẩn ra. Về phần những thị vệ kia thì là từng cái đứng tại nguyên vị trái phải nhìn. Nhưng là không có một cái nào dám tiến lên đây. Người nào cũng không biết đường vừa tài sự tình ai đối ai sai. Nếu là thật sự là vừa tài thị vệ đối Lý Mộc Nhiên phu nhân bất kính. Chính mình những người này ở đây động thủ lời nói. Không thể nói được muốn bị trị tội. Các ngươi đều đang làm cái gì? Đang bọn thị vệ không biết đường như thế nào cho phải thời điểm. Một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Thế mà người này chính mình nhận biết. Lý Đại Nhân, người tới nhìn thấy một tiếng áo xanh nón nhỏ về sau. Vội vàng tung người xuống ngựa. Ngay sau đó hành lễ nói. Không biết đường Lý Đại Nhân lần nữa không biết có chuyện gì. Người vừa tới không phải là người khác chính là ban đầu ở cửa hoàng cung từ Tô Tuân giới thiệu. Nghiêm trọng, nghiêm thị vệ hồi lâu không thấy. Người đến là càng thêm uy phong a. Nghiêm trọng vừa tài cũng ở tại chỗ. Từ nóng là giảng Lý Mộc Nhiên biểu hiện nhìn ở trong mắt. Mà lại trong mắt bọn hắn có thể không có cái gì thế ra bách tính câu chuyện. Dù sao người tập võ. Thiếu chút người lừa ta gạt. Hắn chỉ biết đường vừa tài lão hoàng đế đối Lý Mộc Nhiên vạn phần khen ngợi. Tình huống như vậy, Lý Cửu tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghiêm trọng nghe hắn lời nói. Chỉ cảm thấy lời nói bên trong có chuyện. Sau đó mắt nhìn ngã trên mặt đất thị vệ. Xấu hổ cười nói. Không biết đạo ta thủ hạ này chỗ nào đắc tội Lý Đại Nhân. Còn, Du Công Công đến. Nghiêm trọng lời còn chưa nói hết. Du Bạch cũng là đi vào tại chỗ. Lý Đại Nhân, chúc mừng a. Du Bạch kỳ thực so Nghiêm Trọng tới trước. Tự nhiên là đoán được Lý Mộc Nhiên cùng những thị vệ này phát sinh xung đột. Nhưng là hắn nhưng không có hiện ra. Ngược lại các loại Nghiêm Trọng đến về sau cái này mới xuất hiện. Nghe Du Bạch lời nói. Lý Mộc Nhiên khinh thường trực phiên chúc mừng liền không cần. Du Công Công. Một chiêu này cờ dưới ta Lý Cửu thật là ngu a. Vừa mới đối xử bốn bộ sự tình. Lý Mộc Nhiên có thể rất rõ ràng cảm giác được Du Bạch biết rõ đường cái này trong đó sở hữu kế hoạch. Thế nhưng là hắn lại là không nghĩ tới cái này Du Bạch thế mà liền phong thanh đều không có tiết lộ. Cho chính mình, bây giờ chính mình tuy nhiên thành thanh chính liêm minh quan tốt. Nhưng lại đem chọn đại hán thế gia đều đắc tội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,